Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Trước trận chiến. Sau một tiếng điều tra lại Gotham càng tin tức Batman. Cực kỳ vui mừng SHIELD, người hiện tại ngay ở Gotham. Để hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất cầu viện. Đúng, chính là cầu viện. Nhiều như vậy Dracula, một mình hắn căn bản đối phó không đến. Đặc biệt là đối với những thứ đó cũng không có cái gì độ công kích vũ khí lúc. Linh điểm, những này Dracula sẽ thông qua Gotham càng rời đi. Mà căn cứ Batman điều tra, những này Dracula có khả năng nhất phân tán ở linh điểm rời đi càng 20 chiếc tàu du lịch trên. Thông qua những này tàu du lịch, những này Dracula gặp dần dần phân tán. Sau đó trải rộng toàn thế giới. Đem có liên quan tin tức dùng thân phận của Batman. Thông báo ở vào Gotham Coulson lúc. Coulson nhìn đã còn lại không nhiều thời giờ. Thoái vị với Gotham SHIELD đặc công nhanh chóng hành động lên lúc. Cũng gấp bận bịu thông báo Nick Fury. Nhất thời, SHIELD nhanh chóng hành động lên. Thế nhưng, cho dù nhanh hơn nữa, SHIELD trợ giúp đến Gotham cũng cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó, ở vào Gotham SHIELD, chỉ có thể từ bị Batman sàng lọc ra 20 chiếc tàu du lịch hành khách. Trên dưới tay, lợi dụng Russell cùng Tony đồng thời khai phá S dị thể phân rõ máy móc. Đem Dracula cùng phổ thông hành khách khác nhau ra. Sau đó, dùng các loại cớ ngăn cản phần lớn phổ thông hành khách lên thuyền. Thời gian một chút tiếp cận hừng đông. Gotham cảng nhưng biến yên tĩnh dị thường lên. Tự bão táp đến trước chốc lát yên tĩnh. Không khí ngột ngạt mà trầm trọng. Nhân phòng nghiên cứu phần lớn người đều đến rồi cảng. Giữ lại Loki ở nơi nào cũng không an toàn quan hệ. Thor cũng mang theo Loki theo hành động Coulson từ phòng nghiên cứu đi đến cảng. Cảm thụ đại chiến sắp xảy ra ngột ngạt bầu không khí. Thor một mặt nghiêm nghị. Nhưng lại có chút nóng lòng muốn thử kích động. Thiết, một tiếng tràn đầy khinh bỉ tiếng cười nhạo vang lên. Loki mở miệng nói. Làm sao? Muốn đại phát thần uy sao? Phàm nhân Thor, nghe được này mấy cái khiến người ta thống khổ chữ. Thor mặt hơi co giật lại. Khà khà, ta có biện pháp để ngươi khôi phục thân phận của thần sấm. Thế nhưng tiền đề là ngươi cho ta lấy xuống cái này. Loki một mặt cười xấu xa chỉ mình trên cổ, vòng cổ, Thor lắc đầu, nói, ta trích không xuống, hơn nữa, cho dù ta hái được dưới, ta cũng sẽ không cho ngươi trích, khẽ mỉm cười, Thor tiếp tục nói, ngươi mang theo rất đẹp, ta đệ đệ, ha, không phải là lẫn nhau thương tổn mà, đến a, hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Coulson một mặt nghiêm túc quay đầu hướng hai người kêu một tiếng. Tuy rằng trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đã biết hai người này chính là cái gọi là thần. Thế nhưng, một cái tù nhân, một cái mất đi thần lực. Coulson thực sự đối với hai người không có cái gì lòng kính nể. Nhớ tới thân phận của hai người, Coulson không khỏi có chút u oán liếc nhìn Russell. Bởi vì Russell đã sớm biết. Thế nhưng là chưa nói cho hắn biết, ngươi cái này phàm nhân, lại dám, chấm ngoặc kép, nghe được Loki tiếng mắng chửi. Coulson sắc mặt hờ hững cầm lấy một cái điều khiển từ xa. Nhẹ nhàng nhấn xuống, nhất thời, một luồng khiến người ta thần kinh mê hoặc chói tai sóng âm từ Loki vòng cổ bên trong truyền ra. Để Loki nuốt vào đón lấy lời nói. Có điều. Nhìn Loki cái kia từ trắng xám khôi phục nhanh chóng sắc mặt. Coulson trong lòng không khỏi cảm buông tiếng thở dài đối phương thể chất mạnh mẽ. Phải biết này do Tony cung cấp tiểu công cụ, nhưng là có thể để một người bình thường mê hoặc rất lâu. Còn đối với Loki tới nói, nhưng chỉ là tương đương với người bình thường điện giật, chỉ làm cho đối phương mê hoặc một hồi. Thấy Loki lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Coulson nhấc lên tay. Lộ ra trong tay điều khiển từ xa. Loki khóe mắt giật một cái. Không nói một lời chuyển qua mặt. Nhất thời. Coulson bên người lần thứ hai trở nên yên tĩnh lại. Một bên khác. Ăn mặc chest play. cùng Russell đứng chung một chỗ Tony, nhưng ở hiếu kỳ nhìn bốn phía, không có phát hiện gì sau, dùng cánh tay đụng phải va Russell, nói, người cảm thấy cái kia rơi lớn ở cái kia, ngay ở chung quanh đây, này không phí lời sao? Tony trợn tròn mắt, nói, chính là hắn cung cấp tình báo, hơn nữa Gotham phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định ở ngay gần A. Russell quay đầu, nói, nếu ngươi biết, vậy còn hỏi, này không tìm được hắn sao? Tony nói thầm một tiếng, nói, ẩn giấu rất sâu, ta đều không có quét hình đến hắn. Không để ý đến Tony nói thầm thanh, Russell nhìn cách đó không xa tàu du lịch, mở miệng nói, Tony, ngươi có hay không cảm thấy, chuyện ngày hôm nay có chút quá mức đơn giản. Đơn giản. Tony khuếch đại kêu một tiếng, chỉ vào trước mặt ngươi từng chiếc tàu du lịch. Nói, phiền toái lớn như vậy đặt tại trước mặt, ngươi dĩ nhiên nói đơn giản. Nhẹ nhàng lắc đầu, Russell nói, ta cũng không phải nói trước mặt phiền phức đơn giản, mà là nói, chúng ta có phải là đem Kingpin xem quá đơn giản, đem hắn nhìn ra đơn giản. Tony thì thầm một tiếng, nói, nếu như không phải Batman lời nói, Kingpin kế hoạch hôm nay, chúng ta cùng với SHIELD căn bản sẽ không phát hiện. Hắn cơ hội thành công rất lớn. Từ một điểm này xem, Kingpin kế hoạch không có chút nào đơn giản. Nói như vậy không sai. Russell phi thường tán đồng. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ có lớn vô cùng nghi ngờ. Trầm ngâm một tiếng sau, nói, thế nhưng Kingpin cũng là biết Batman là kẻ thù của chính mình. Vì lẽ đó, ở biết mình kẻ địch tình huống, hắn đối với kế hoạch hôm nay bị phát hiện, đối với Batman, đối với SHIELD, liền không hề có một chút phòng bị sao. Tony ánh mắt ngưng lại, nói, ý của ngươi là nói, Kingpin còn có kế hoạch khác. Kế hoạch khác, ta không dám xác định. Thế nhưng, hết thảy trứng gà không muốn đặt ở đồng nhất cái rổ bên trong đạo lý, mọi người đều là hiểu được. Vì lẽ đó, ta hoài nghi, còn có cái khác Dracula tồn tại, đồng thời lựa chọn dùng những phương thức khác rời đi Gotham. Tony trầm ngâm một tiếng, nói, quả thật có lớn vô cùng khả năng. Nhìn chung quanh, Tony nói, nhưng là, hiện tại lại đi cha, đã muốn không kịp. Trước mặt lập tức liền có một trận đại chiến. Bọn họ đã phân không ra nhân thủ điều tra. Không cần điều tra. Russell cười cợt. Nói, người đã quên chúng ta đồng thời làm cái kia đồ vật sao? Tony ánh mắt sáng ngời. Nói, tên to xác kia, ta suýt chút nữa đã quên. Ở tại bọn hắn chế tác S dị thể nhận biết khí lúc, bọn họ chế tác một cái có thể mở rộng nhận biết khí tín hiệu khuếch tán trang bị. Đưa nó đặt ở Gotham trung tâm Wayne cao ốc đi. Tony gật đầu, nói, có thể, sau đó ta lại đem tín hiệu tặng lại cùng ta Chessplay nối liền cùng nhau. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết có không có cái khác Dracula. Russell đáp một tiếng, nói, cho tới ta, liền ở lại chỗ này. Vậy ta đi tới. Tony khẽ nói một tiếng, sắt thép mặt nạ chụp xuống, mang theo tiếng rít chói tai bay lên trời, như là một viên sao chổi giống như nhanh chóng rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.